Chương 220, ngươi đây là cho chính mình tìm một cái nhược điểm. A Trạch đứa nhỏ này, tùy tiện không biểu lộ cảm tình chân thực, dù là đang tại trước mặt hắn cũng là. Một mực sinh hoạt phải cẩn thận một chút, như đi trên băng mỏng, vẫn luôn so với bạn cùng lứa tuổi phải nhiều chịu đựng rất nhiều thứ. Nhưng là lúc này A Trạch hình như là thật rất vui vẻ, Vân Điền đột nhiên đối người kia càng cảm thấy hứng thú hơn. Người khác không biết, nhưng mà cùng Vân Trạch thân cận người, nhất là một tay đem Vân Trạch nuôi lớn Vân Điền, càng là biết, Vân Trạch một mực đang tại tìm một cái người. Vân Trạch vào vòng giải trí, cũng là bởi vì muốn tìm người nọ. Bây giờ nói tìm được, Vân Điền làm sao sẽ không có hứng thú, hắn vội vàng hỏi, người nọ ngươi tìm được là nam hay nữ, bộ dáng gì, bao nhiêu tuổi, làm gì? Vân Trạch hơi đưa lên một chút mí mắt, nhìn nhà mình ông nội, lười biếng nói, tạm thời không nói cho ngươi. Vân Điền, tiểu tử thôi à, càng lớn còn càng lôi a. Vân Điền tức giận phùng mang trợn mắt, hừ, không nói cho liền không nói cho, ghê gớm, chính ta đi cha mặc dù ta lui xuống, nhưng là muốn tìm một người còn không đơn giản, ngươi nếu như dám đi cha nàng, ta liền lập tức không thích đáng cái này Vân gia gia chủ, ngày mai ta liền mở tiệc sẽ, tuyên bố chuyện này. Vân Điền, này chết tiểu tử. Vân Điền bị hắn giận đến dâu đều đau, bất quá hắn so với bất kỳ người đều biết chính mình người cháu này. Nhưng là một cái nói được là làm được chủ. Hắn hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục đi nói chuyện điều tra rồi, mà là nói, ngươi quá quan tâm người này, A Trạch, ngươi đây là cho chính mình tìm một cái nhược điểm, bọn họ loại này vị chức vị cao người, không thể có bất kỳ nhược điểm. Nếu như ngày sau đám người kia, biết A Trạch có một cái như vậy quan tâm người, bọn họ nhất định sẽ động một ít tay chân. Vân Trạch mi tâm lóe lên một mạt cực kỳ lạnh lùng dùng mình. Nếu như bọn họ ai dám động nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho bọn họ hối hận sống đến bây giờ. Vân Điền có chút vui vẻ yên tâm, tiểu tử này, so với mình làm năm ác hơn nhiều. Hắn gật gật đầu, được rồi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Đúng rồi A Trạch, ta nhìn ngươi gần đây khí sắc so với trước đó đã khá nhiều a. Xem ra lần này nghỉ phép chớ có không tệ ẩn, nếu như ngươi không giả bộ bệnh lừa gạt ta trở lại liền lại càng không tệ rồi. Vân Trạch đứng lên. Chỉnh sửa một chút mình ống tay áo, nói, ta đi vào tổ. Sớm một chút chụp xong, có lẽ có thể có thời gian, trở về chuyến Cẩm Thành, nhìn thêm chút nữa nàng. Lễ Giáng sinh thật giống như cũng không tệ. Vân Điền mắt lom lom nhìn cháu trai đi, cũng không dám giữ lại, cuối cùng sâu kín thở dài một cái. Ai, ta đây không phải là nghĩ ta cháu trai lớn rồi sao? Ai, tiểu hài này, nơi nào ôn thuận nho nhã rồi? Thỏa thỏa chính là một cái tanh khí nóng nảy dữ tợn không có lương tâm tiểu tử thúi vẫn đứng đang tại Vân Điền bên người tóc hoa dâm nho nhã nam nhân, cười nói, nhưng là Trạch thiếu gia cũng rất ưu tú à, hắn chính là theo ngài, hết sức ưu tú, cho nên ngài mới đem Vân gia vị trí gia chủ truyền cho hắn á ác hâm, liền ngươi biết nói chuyện lao ra tử mi vũ mở ra sau, cười híp mắt, sau đó lẩm bẩm cảm khái, bất quá ta đối A Trạch muốn tìm người kia thật là tò mò à. Hắn nói tìm được rồi, thì thật đã tìm được chưa, có thể hay không, là người cố ý đưa đến bên người hắn gian tế không trách Vân Điển sẽ nghĩ như thế nào, phải biết, bao nhiêu người mơ ước Vân Trạch bây giờ có được hết thảy. Chớ đừng nói chi là, một ít mơ ước, có thể không chỉ là tới còn Vân gia nội bộ dòng thứ. Triệu Khâm hay là khẽ mỉm cười một cái, nói, tiên sinh, ngươi phải tin tưởng tiểu thiếu gia. Vân Điển trầm mặc một hồi, nhớ tới A Trạch tiểu tử này. Mới 4 năm tuổi thời điểm, liền đem đám người kia lừa dối xoay quanh, nhất thời lại yên tâm lại.